Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 624, bán thánh phía dưới mạnh nhất giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 624, bán thánh phía dưới mạnh nhất giao phong. Trương Nhược Trần gặp thành công đem Tào Thị huynh muội hù sợ, lập tức cười cười, hướng tế đàn bên trên bốn vị trận pháp đại sư nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, bốn vị đại sư các ngươi còn không khởi động trận pháp. Bốn vị trận pháp đại sư nhìn không thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, chỉ biết là người này xuất quỷ nhập thần, tu vi cao thâm mà chắc, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể giết chết bốn người bọn họ. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không dám làm trái Trương Nhược Trần mệnh lệnh, bắt đầu khởi động trận pháp. Bốn vị trận pháp đại sư thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời về phía trước đánh ra một chưởng, đem lòng đất trong không gian trận pháp minh văn kích hoạt. Tế đàn bên trên, một đạo trận pháp minh văn phát sáng lên, tựa như người mạch máu đồng dạng, hướng ra phía ngoài lan tràn đi ra ngoài, rất nhanh liền đem toàn bộ lòng đất không gian bao khỏa đi vào. Đùng, tử sắc tia chớp cùng xích sắc lôi hỏa theo trong trận pháp điên cuồng tuôn ra, hình thành điện long cùng hỏa xà, hướng Tào Húc cùng Tào Linh Công đánh tới. Lòng đất không gian trận pháp tuy nhiên không đủ để giết chết Tào Húc cùng Tào Linh cao thủ như vậy, lại có thể đưa bọn chúng vây ở chỗ này. Bọn họ là đế nhất bên người hai vị đắc lực chiến tướng, chỉ cần đưa bọn chúng kiềm chế ở chỗ này, đế nhất bên người nhất định hư không không người. Lòng đất không gian, bốn vị trận pháp đại sư cùng Tào Thị huynh muội căn bản không biết Trương Nhược Trần đã ly khai, về tới mặt đất. Ngắn ngủn một phút đồng hồ trận pháp lực lượng, đem Hồng Liễu Sơn Trang oanh kích được hoàn toàn thay đổi, bốn phía đều là đổ nát thê lương, hỏa diễm đem cây cối, phòng ốc đốt thành cho bụi. Còn may mắn còn sống sót tà đạo tu sĩ, bắt đầu hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Sắc trời dần dần tối xuống, Hồng Liễu Sơn Trang nhưng lại ánh lửa bắn ra bốn phía, không ngừng vang lên chiến binh tiếng va đập còn có chém giết thanh âm. Tử Phong Tinh Sứ gặp Tào Thị huynh muội thật lâu không có phản hồi, trong Sơn Trang trận pháp cũng không có ngừng nghỉ dấu hiệu nói. Thiếu chủ tình huống rất không ổn, chúng ta muốn hay không trước ly khai Hồng Liễu Sơn Trang. Kỳ thật đế nhất cũng đã nhận ra không ổn, mặc dù hắn tương đương thông minh, giờ phút này cũng có chút thấy không rõ thế cục. Rốt cuộc là ai, rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hồng Liễu Sơn Trang. Còn có thể khống chế ở trong Sơn Trang trận pháp đầu mối then chốt. Hồng Dục Tinh Sứ là nơi nào đến lực lượng, rõ ràng có thể tránh thoát Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma bọn người vây giết. Hơn nữa, còn có thể cường thế phản hồi Hồng Liễu Sơn Trang, cùng hắn quyết chiến. Quá nhiều nghi hoặc quá nhiều không biết làm cho đế nhất cũng có chút trì hoãn bất quá thần. Đã thấy không rõ thế cục tiếp tục lưu lại Hồng Liễu Sơn Trang, đích thật là thập phần nguy hiểm. Đế nhất sắc mặt âm trầm, nói, tốt trước ly khai, muốn đi, các ngươi là muốn đi đâu ở bên trong. Trong trẻo thanh âm vang lên, bầu trời, xuất hiện một vòng sáng chói ngân nguyệt, ánh trăng hình dáng trở nên càng lúc càng lớn, rơi xuống một tòa tàn phá cung điện đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Nguyệt Lâm không xuất hiện tại ngân sắc trăng tròn trung tâm, đứng tại màu vàng kim óng ánh ngói lưu ly bên trên, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra ngân sắc ánh sáng chói lọi, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh duệ chằm chằm hướng đế nhất cùng Tử Phong Tinh Sứ. Ngày sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ cũng giết ra lớp lớp vòng vây, chạy tới, xuất hiện tại một phương hướng khác cùng Ngân Nguyệt Lâm không hình thành kỳ giác xu thế. Hồng Dục Tinh Sứ hướng đế nhất nhìn chằm chằm liếc, ha ha cười cười. Thiếu chủ thật không nghĩ tới, ngươi cũng có chật vật như thế thời điểm. Tử Phong Tinh Sứ trên lưng long đầu trường thương run rẩy thoáng một phát tự động bay lên, bành một tiếng, cắm ở hắn trước người mặt đất phát ra trận trận rồng ngâm âm thanh. Hắn một tay bắt lấy báng thương, hừ lạnh một tiếng, nói. Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi thật to gan, rõ ràng dám liên hợp Trợ Đêm phản đồ, đối phó thiếu chủ. Nếu là bị trưởng lão hội biết được, ngươi biết sẽ là cái gì kết cục. Hồng Dục Tinh Sứ khinh thường cười. Ngân Nguyệt Lâm không muốn tới tìm đế nhất báo thù, cùng ta có quan hệ gì? Tử Phong Tinh Sứ, người như thế cho ta an trí tội danh, là muốn cố ý hãm hại ta đi. Đế nhất dần dần tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng. Diệp Hồng Lệ, ngươi cho rằng đã triệt để khống chế kết thúc mặt, có phải hay không quá coi thường ta? Chấm, Hồng Dục Tinh Sứ dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh bốt lườm đế nhất liếc nói. Đế nhất nói thiệt cho ngươi biết, ngươi phái đi ra ngoài nhân thủ, đã toàn bộ bị người của ta giết chết. Băng ma Thanh Y Tinh Sứ, Triệu Hàn Hổ thợ săn, Trường Tôn Lam. Đã không có bọn hắn, ngươi còn như thế nào cùng ta tranh đấu? Sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ đem Thanh Y Tinh Sứ, Triệu Hàn Hổ, Trường Tôn Lam đầu người, ném đi ra ngoài. Bành, bành, bành, ba khỏa máu chảy đầm đìa đầu lâu tựa như bóng da bình thường, lăn đến đế nhất mu bàn chân trước. Ba người bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, càng là đế nhất tọa hạ hổ tướng, lại không nghĩ rằng, gần kề chỉ là một ngày thời gian, rõ ràng toàn bộ chết thảm. Chứng kiến trên mặt đất ba khỏa huyết sắc đầu lâu, đế nhất lửa giận trong lòng, bành trướng tới cực điểm, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cùng Ngân Nguyệt Lâm không, không có khả năng đưa bọn chúng tất cả mọi người bộ giết chết. Rốt cuộc là ai ở sau lưng cho ngươi bày mưu tính kế? Vốn, tại đế nhất trong mắt, Hồng Dục Tinh Sứ từ đầu đến cuối đều là một cái tiểu nhân vật căn bản không có đem nàng để ở trong lòng. Thẳng đến hắn chứng kiến trên mặt đất ba khỏa đầu lâu, rốt cục không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh, trong cơ thể lửa giận sắp làm cho thân thể của hắn bốc cháy lên. Trương Nhược Trần cầm trong tay một khỏa lôi châu, bàn chân dẫm ở trên hư không, không chậm không vội đã đi tới, rơi xuống Hồng Dục Tinh Sứ bên cạnh hướng đế nhất nhìn sang. Đường Trương Nhược Trần chứng kiến đế nhất dáng vẻ phẫn nộ chẳng biết tại sao trong nội tâm, vậy mà sinh ra một tia báo thù khoái cảm. Hắn lạnh như băng mà nói, đế nhất ngươi bây giờ có lẽ minh bạch người bên cạnh bị giết chết là một loại tư vị gì a? Đế nhất ánh mắt ngưng tụ chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Ngươi là người phương nào? Kẻ hèn này là Hồng Liễu Sơn Trang Đại Hộ Pháp, tin tưởng ngươi có lẽ có nghe thấy. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta đã từng thấy qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế nhất ngũ giác tương đương linh mẫn, chỉ là lần đầu tiên chứng kiến Trương Nhược Trần, tựu sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Gặp chưa từng gặp qua, cũng không trọng yếu, quan trọng là, giữa chúng ta ân oán, hôm nay nhất định phải có một cái chấm dứt. Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục Tinh Sứ hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, bị đế nhất vừa nói, nàng cũng cảm giác được trước mắt vị này đại hộ pháp có chút quen thuộc, tựa hồ tại thật lâu trước khi tựu nhận thức hắn. Hôm nay đại hộ pháp cùng trước kia tựa hồ có một ít không giống với, trên người khí chất rõ ràng phát sinh biến hóa. Hẳn là trước kia, hắn đều cố ý thu liễm trên người khí chất. Tử Phong Tinh Sứ đem toàn thân năm đầu thánh mạch bên trong thánh khí, hoàn toàn điều động, nắm lên long đầu trường thương, trước một bước liền xông ra ngoài, một lưỡi lê hướng Hồng Dục Tinh Sứ. Ở đây, Hồng Dục Tinh Sứ tu vi yếu nhất, chỉ cần đem nàng giết chết, có thể hóa bị động làm chủ động. Ngân Nguyệt Lâm không phi rơi xuống, đứng tại Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ trước người, mảnh khảnh ngón tay ngọc rất nhanh hướng bên hông một chảo, rút ra một thanh trăng lưỡi liềm hình dạng ngân sắc cổ đao. Cánh tay vung lên, đem ngân sắc cổ đao chém đi ra ngoài, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thánh lực theo lưỡi đao bay ra, hình thành một đạo cự đại trăng lưỡi liềm hình đao khí. Tử Phong Tinh Sứ ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức run run long đầu trường thương. Phong Long Phệ Hồn, trường thương bên trong, vang lên một tiếng tuyên truyền giác ngộ rồng ngâm, nương theo long đầu trường thương rất nhanh chấn động, một đầu hơn 10 trượng trường tử sắc long ảnh tại báng thương mặt ngoài, bày biện ra đến. Long đầu trường thương, còn gọi là Long Hồn Kinh Chập Thương, bản thân tựu là một kiện phẩm cấp cực cao trăm văn thánh khí, trong đó bộ càng là phong có một con dao long long hồn. Long hồn tựu là kinh chập thương khí linh. Ngao, tử sắc long ảnh cùng long hồn kinh chập thương đồng thời bay ra ngoài, lập tức làm cho hơn phân nửa Hồng Liễu Sơn Trang đều cắt bay đá chạy, hình thành một cỗ sắc bén như đao khí kình. Lưỡng cổ lực lượng cường đại, đụng vào nhau, phát ra hải khiếu thanh âm. Đối với sông khí kình, hướng hai bên dũng xuất ra ngoài, đem Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh Sứ, đế nhất toàn bộ trùng kích được hướng về sau rút lui. Trương Nhược Trần trước hết nhất đứng lại bước chân, hướng trung tâm vị trí nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nguyệt Lâm không cùng Tử Phong Tinh Sứ tầm đó, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Hố to chung quanh, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt như là mạng nhện đồng dạng khe hở, mà ngay cả cách đó không xa hòn non bộ tường đá, cũng đều biến thành bột mịn. Ngân Nguyệt Lâm không ngạo nghễ đứng tại nguyên chỗ, lộ ra khí khái hào hùng 10 phần, lạnh bốt mà nói. Trước đó lần thứ nhất giao thủ, không thể phân ra thắng bại, lúc này đây lại thử một lần. Không đợi Tử Phong Tinh Sứ trả lời, Ngân Nguyệt Lâm không bổ ra một loại bá đạo đao pháp công tới. Ngân Nguyệt Lâm không cùng Tử Phong Tinh Sứ đều là đứng tại Ngư Long cảnh đỉnh cường giả, khoảng cách bán thánh cảnh giới cũng đều chỉ thiếu chút nữa, có thể nói là thế lực ngang nhau. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng nhất mà ngay cả chính bọn hắn cũng khó có thể dừng lại. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngân một tím hai đạo nhân ảnh, phóng lên trời, bay đến tầng mây phía trên, riêng phần mình phóng xuất ra võ hồn, trình độ lớn nhất điều động thiên địa linh khí, không ngừng đối công. Thanh Vân quận thành bên trong võ giả, toàn bộ đều hướng Hồng Liễu Sơn Trang phương hướng nhìn lại, rất xa trông thấy, hơn phân nửa bầu trời đều bị tử sắc đám mây bao trùm, hạo hạo đãng đãng mây mù quả thực giống như là một mảnh tử sắc thánh biển. Chỉ có một vòng ngân sắc trăng tròn, treo ở thiên khung, cùng tử sắc thánh biển kịch liệt va chạm, bộc phát ra rung trời động địa nổ mạnh. Tốt lực lượng đáng sợ chấn động, chẳng lẽ là hai vị bán thánh tại chiến đấu? Nếu là bọn họ chiến đến Thanh Vân quận thành, chiến đấu dư ba bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt nửa cái thành trì, tất phải lập tức mở ra hộ thành đại trận. Thanh Vân quận thành bên trong võ giả, toàn bộ đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, trong đó một ít không có tu luyện võ đạo người bình thường, tức thì bị cường đại thánh khí chấn nhiếp được quỳ rạp trên đất bên trên. Ngân Nguyệt Lâm không thiên phú, so Từ Phong tinh sứ cường đại hơn một bậc, chỉ có điều, mưu phản trợ đêm về sau, nàng chỉ có thể một mình dốc sức làm, thông qua tiếp song binh nhiệm vụ kiếm lấy linh tinh, mua sắm tu luyện tài nguyên. Từ Phong tinh sứ lại bất đồng, hắn có trợ đêm nhất phẩm đường đại lực ủng hộ, không chỉ có thể đạt được lấy chi vô cùng tu luyện tài nguyên, còn có thể tìm hiểu cao thâm vũ kỹ, càng có thánh giả tự mình chỉ đạo. Bởi vậy, hai người bọn họ, hiện tại mới có thể chiến đấu đến thế lực ngang nhau, có thể nói là khó phân cao thấp. Ngân Nguyệt Lâm không cùng Từ Phong tinh sứ chiến đấu, một lát chỉ sợ là không cách nào chấm dứt, chúng ta cũng đổi mau ra tay. Trương Nhược Trần nói, Hồng Dục tinh sứ đoạt trước một bước ra tay, đem thủy tinh thánh trượng giơ lên, khảm nạm tại thánh trượng bên trong thánh thạch lập tức tản mát ra sáng ngời hào quang. Nàng đem thánh trượng uy lực kích phát đến mức tận cùng, kiều quát một tiếng. Không màu huyễn giới, thánh trượng ở bên trong, lập tức xông ra một mảnh nhàn nhạt màu hồng phấn hào quang, đem chọn cái hồng liễu sơn trang bao khỏa đi vào. Chỉ có tinh thần lực cường độ đạt tới 44 giai Trương Nhược Trần mới có thể trông thấy màu hồng phấn hào quang. Đối với cái khác những tinh thần lực kia cường độ thấp hơn Hồng Dục tinh sứ tà đạo võ giả căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì hào quang, một cỗ vô hình không màu huyễn thuật lực lượng tự tác dụng tại trên người của bọn hắn. Cách chương.